Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 202, thực lực sai biệt. Góc truyện audio.com. Sân đấu được chọn cho trận đấu tứ kết cuối cùng của Satoshi và Morrison lần này là sân đấu làm bằng băng. Từ vòng đấu tứ kết đã có các sân đấu là các địa hình thuộc các hệ khác nhau là ưu thế và thuận lợi cho một số hệ Pokemon khác nhau, chính vì thế mà cần các huấn luyện gia có Pokemon đa dạng về hệ thuộc tính trong đội hình. Và Satoshi là một ví dụ điển hình về sự đa dạng của các Pokemon có hệ thuộc tính khác nhau trong đội hình đó. Coffee ra sân đi, trận đầu là của cậu Satoshi quyết định lựa chọn Pokemon đó là hệ Water Pokemon Coffee cho sân đấu địa hình băng. Đã là Coffee vậy thì liền là ngươi đi Girafarig, con Pokemon với hình dạng hươu cao cổ nhưng cái cổ ngắn và phần thân sau màu đen. Chiếc đuôi có hình mặt cười răng trắng hếu xuất hiện trước mặt mọi người. Khi tung ra con này Girafarig, vẻ mặt của Morrison có chút nhăn nhó, tỏ vẻ như đang làm ra một quyết định khó khăn và không hài lòng về con Pokemon mình tung ra cho lắm, nhưng tất cả đều là chiêu thức để đánh lừa Satoshi của hắn. Rất hiển nhiên Morrison muốn lấy con Girafarig có chút lạ mắt và hầu như chưa ai nghiên cứu kỹ này để gây bất ngờ cho Satoshi, vì Satoshi không biết rằng ngoài hệ Normal con hươu này còn là một con có thêm hệ Psychic Pokemon. Coffee tấn công trực diện ngay vừa vào chiến đấu, Satoshi đã cho Coffee lựa chọn phương thức tấn công cơ bản nhất, đó là đánh thẳng về phía địch thủ. Không cần một chiêu thức nào hết. Tấn công trực diện sao? Girafarig sử dụng Mirror Code chặn lại nó. Morrison mừng thầm trong lòng mà sử dụng ra một chiêu hệ Psychic để cản lại Coffee công kích. Mọi người cũng bị chiêu thức hệ Psychic này được phát ra từ Girafarig làm cho kinh ngạc mà ồ lên, sau đó nghị luận xôn xao mỗi người một ý mà làm ra suy đoán. Với chiêu này Mirror Code, nếu công kích của Coffee trúng vào Girafarig thì nó sẽ bị phản lại gấp đôi sát thương à? Tấn công đi Coffee rồi sau đó sẽ đến lượt ta à? Nhưng tất cả diễn ra sau đó lại làm cho Morrison trợn to mắt lên nhìn những gì diễn ra tiếp theo. Khi lúc này đây Coffee không dùng bất kỳ chiêu thức nào tấn công Girafarig mà chỉ đơn giản là dùng chiếc càng của mình xông tới phá tan lớp kính của Girafarig tạo ra kia và kẹp chặt lấy đầu nó và quật nó xuống sàn. Morrison không phải là niệm lực giả nên chiêu thức hệ Psychic của Girafarig tạo ra lộ ra phá lệ yếu ớt. Vì vậy mới thấy được quan hệ mật thiết của Pokemon hệ Psychic và niệm lực giả là quan trọng bậc nào. Hơn nữa Morrison quên mất một điều quan trọng, đó là chiêu Mirror Code chỉ phản lại công kích khi đó là những chiêu thức đặc biệt và là tầm xa công kích. Đến, còn những chiêu thức cận chiến và phổ thông vật lý công kích thì chiêu thức này hoàn toàn vô dụng. Khi đó tấm áo giáp hệ Psychic này chẳng khác gì một tấm kính thông thường sẽ dễ dàng bị đập vỡ khi gặp trọng kích. Thành công cho Girafarig một đòn, Coffee lập tức chừa thân hình trên sân băng giãn ra khoảng cách đối với Girafarig hệ Psychic Pokemon sao? Định âm ta không có cửa đâu. Morrison Satoshi cũng không ngốc, làm sao hắn sẽ không làm ra thăm dò trước Pokemon của đối thủ khi chiến đấu đâu. Hắn đã sớm biết Pokemon của Morrison gồm những con nào nên đã sớm nghiên cứu hoàn toàn đối phương và làm ra phương án đối chiến à? Đây gọi là ngu ngốc cũng sẽ bị ngu ngốc hại sao? Biết ý định âm Satoshi của mình không thể nào thành công, Morrison lập tức bắt đầu nghiêm túc mà chiến đấu. Girafarig Taco tấn công Coffee, Coffee trượt đi, né tránh sau đó dùng càng công kích nó một lần nữa. Satoshi sợ Morrison cho Girafarig sử dụng chiêu Mirror Code phản lại công kích của chiêu thức mà mình tung ra, vì vậy hắn cho Coffee hoàn toàn sử dụng công kích vật lý. Coffee thành thạo trượt trên băng né đi công kích trực diện của Girafarig, sau đó dùng càng kẹp băng quay ngược lại thân thể và cho Girafarig một càng nữa như trời giáng vào đầu. Với bộ móng không thích hợp di chuyển trên băng của mình, Girafarig rắn rắn chắc chắc mà ngã gục xuống mặt băng cứng rắn vì không cách nào đứng vững thân thể của mình trên mặt băng trơn trượt bằng bộ móng guốc này. Vì Coffee tung ra chưa quá 5 chiêu, thậm chí một chiêu còn chưa tính, nên Morrison không thể nào thu hồi lại Girafarig để cho Pokemon khác ra sân. hắn chỉ có thể đứng đơ ở đó mà nhìn Girafarik chịu thêm công kích từ Corphis. Chỉ một quyết định sai lầm ban đầu mà Morrison đưa Pokemon của mình vào tình thế hoàn toàn bất lợi. Girafarik Giant Tail đã thủ không được, vậy thì tấn công. À, nghĩ hay lắm. Corphis ngay bây giờ sử dụng Grab Hammer công kích Satoshi. Vừa thấy chiếc đuôi của Girafarik sáng lên chỉ đợi có thể hắn lập tức cho Corphis sử dụng ra chiêu thức mà công kích nó. Lúc này Girafarik làm sao có thời gian phân tâm đi sử dụng chiêu Mirror Code đâu, chính vì vậy công kích đặc biệt sẽ không thể bị phản lại. Corphis thành thạo mà cúi người xuống trượt đến gần đứng bất động trên sân Girafarik, đồng thời né đi chiếc đuôi phát sáng của Girafarik. Rồi Corphis bật người lên tung cho Girafarik một cú móc hàm đầy uy lực bằng chiêu Grab Hammer của mình. Không có một chút xíu may mắn nào dành cho Morrison khi Pokemon đầu tiên đã được hắn suy nghĩ kỹ càng đưa ra để âm Satoshi bị Satoshi âm lại và mất đi khả năng chiến đấu trong tiếng nói vang vọng khắp sân đấu của trọng tài. Cay đắng thu hồi đi Girafarik, Morrison không cam lòng mà thả ra con Pokemon thứ hai của mình. Và cũng không biết trong đầu hắn nghĩ gì khi giờ đây ở sân đấu băng và đối đầu với Pokemon hệ Water là Corphis, hắn lại tung ra Pokemon thứ hai là Growlithe. Mà không phải là Swampert hay Gligar. Cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của Morrison đó là Growlithe bị một chiêu Bubble Beam của Corphis bắn tới đập mạnh vào một cột băng ở gần đó. Dù cho có tốc độ nhanh hơn so với Girafarik khi di chuyển trên sân băng, nhưng đó cũng không phải là địa hình phù hợp để một con chó lửa như Growlithe di chuyển trên đó. Hình như Morrison quên mất một điều, đó là đây là trận đấu thể thức 3 vs 3 đối chiến mà không phải là 6 vs 6 mà còn là tranh vé vào tứ kết một trận. Đấu quan trọng như vậy à, nhưng dù gì đi nữa thì chiến đấu chân chính không có chỗ cho sai lầm tồn tại. Tận dụng sai lầm của Morrison, Satoshi lập tức cho Corphis làm ra tiếp theo công kích khi con kia Growlithe vừa bị trúng chiêu và còn chưa thể đứng dậy. Corphis Grab Hammer một lần nữa, Corphis lập tức lại thuần thục mà trượt trên sân băng lao đến vị trí của Growlithe vừa đập xuống mà cho nó một đòn càng búa lần nữa đánh bay Growlithe. Chỉ sau hai chiêu do sai lầm nối tiếp sai lầm của Morrison mà hắn phải trả giá đắt bằng việc hai con Pokemon của hắn mất đi khả năng chiến đấu liên tiếp. Mà Satoshi chỉ dùng đó là một con Corphis, một phần là do sân đấu bất lợi, một phần là do Satoshi đã nghiên cứu trước hoàn toàn đối thủ và phần lớn là do sai lầm trong chiến thuật và sự thiếu tỉ mỉ trong khâu lên kế hoạch mà. Chưa tính đến tất cả trường hợp của Morrison. Sau hai trận thua chóng vánh, lúc này Morrison gầm lên giận dữ để tự đề tỉnh bản thân dưới sự cổ vũ đối thủ từ Satoshi. Hắn làm ra một quyết định sáng suốt duy nhất từ đầu trận đến giờ, đó là cho con kia Swampert ra sân. Có thế chứ Morrison, cho tớ thấy sức mạnh thật của cậu đi, đừng như tên ngu ngốc một dạng như vậy. Corphis Grab Hammer tấn công Satoshi lấy lại tinh thần chiến đấu cho cả hắn và Morrison sau hai trận thắng nhạt nhẽo. Được lắm Satoshi, tớ sẽ dùng con này Swampert đánh bại ba con Pokemon của cậu. Swampert Hammer Arm đáp trả Corphis, tay của Swampert lập tức sáng lên đón đỡ chiếc càng cũng sáng lên bạch quang kia của Corphis. Năng lượng của hai cái búa chạm nhau lập tức nổ tung và hai con Pokemon cũng đồng thời tách ra. Corphis Bubble Beam ngay vừa tách ra xa Satoshi không cho Swampert kịp thở ra hơi mà tiến hành luôn tầm xa công kích. Morrison sau khi lấy lại tinh thần cũng lộ ra không hề thua kém Swampert, sử dụng Hydro Pump chống lại nó, một cột nước được Swampert phóng ra từ miệng chặn lại hoàn toàn những quả bong bóng được bắn ra từ càng của Corphis. Dùng cận thân chiến đấu Swampert Focus Punch đón đỡ nó, Corphis Grab Hammer đi. Corphis lao vào đối phương với tinh thần một chiêu phân định thắng thua. Khi Swampert định dùng Focus Punch cản lại công kích của nó, Corphis lập tức làm ra né tránh. Nó chịu đựng cho Swampert công kích trúng đầu mình và cũng cùng lúc đó nện chiếc càng búa của mình vào đầu của Swampert. Hai con Pokemon như cầm hai chiếc búa tạ đập vào đầu nhau một dạng, phát ra một tiếng ầm vang vọng sân đấu. sau đó song song mà ngã xuống sân đấu. Những chiến thắng đã chung cuộc đã quyết định dành cho Satoshi khi sau chiêu này như lấy mạng đổi mạng công kích của Coffee, cả hai con Pokemon đều song song mất đi năng lực chiến đấu. Chiếc vé vào tứ kết cũng chóng vánh mà được quyết định sau 3 hiệp đấu ngắn ngủi là dành cho Satoshi. Bầu không khí vừa được hâm nóng của sân đấu lại lần nữa nguội lạnh khi Sumpert nằm đó và không thể nào nhúc nhích chút nào thân thể vì đã choáng váng mà ngất đi. Không thể ngờ được rằng Satoshi chỉ dùng một con Coffee đã cùng một lúc mà đánh bại được cả 3 con Pokemon của Morrison để giành chiếc vé cuối cùng vào bán kết góp mặt cùng 3 con quái vật. Sân đấu lúc này cũng được thay đổi về sân đấu cỏ dại bình thường. Nhưng dù cho đã chiến thắng Satoshi hay đã thua cuộc trong trận chiến này, Morrison cũng đều không có ý định dừng lại vì chiến đấu còn chưa có đã với bọn họ và con Pokemon của Morrison chưa được ra sân đấu đâu. Và trong ngày hôm nay cũng không còn có trận đấu nào diễn ra nên cả hai xin với trọng tài có thể hay không chủ trì trận đấu cho hai người đấu một trận. Như một trận đấu 6 vs 6. Khi được trọng tài thông qua, cả hai vui mừng hét lớn, sau đó hào hứng chiến ý bừng bừng mà tiến vào sân đấu. Lần này tớ nhất định sẽ không chủ quan mà tung ra toàn lực để dùng 3 con Pokemon còn lại chiến thắng cậu Satoshi. Morrison giơ lên nắm đấm hướng về phía Satoshi biểu thị quyết tâm của mình. Vậy sao? Vẫn là câu nói đó, phải vào thực chiến mới biết được à? Satoshi không cho là đúng nói. Khán giả thấy hai tuyển thủ đã phân định thắng thua rồi mà vẫn còn tiếp tục chiến đấu, lập tức có người lộ ra hứng thú mà nán lại quan chiến. Có người thì cho là hai kẻ dở hơi, sau đó quay đầu rời đi để chuẩn bị cho ngày mai đi xem bán kết. Pikachu tớ chọn cậu, tâm tình thoải mái Satoshi lập tức cho Pikachu ra sân trận đầu dù cho không biết đối thủ sẽ chọn là Pokemon gì. Nếu là Pikachu kia ta sẽ lấy thịt đè người chiến thuật mà thắng trận này ra đây đi. Steelix Morrison thấy Satoshi đưa ra trước tiên lập tức chọn con này gần như khắc chế Pikachu một dạng tồn tại. Steelix. Steelix Iron Tail vừa ra sân, Steelix đã tung ra một chiêu Iron Tail về phía Pikachu. Sự khắc chế Pikachu được Steelix thể hiện qua chiêu này Iron Tail. Khi với hình thể to lớn nó, chiêu này bình thường Iron Tail như một chiêu công kích diện rộng, một dạng mà quét trúng Pikachu. Dù cho Pikachu có tốc độ cùng khả năng né tránh rất cao nhưng cũng không thể tránh khỏi cái đuôi to lớn của Steelix. Pikachu bị đánh bay và đập xuống sân đấu, lộ ra có chút choáng váng. Pikachu không sao chứ? Pikachu vẫy vẫy đầu, sau đó lộ ra không sao cả bộ dạng mà lại chiến ý hừng hực nhìn về phía Steelix. Tốt lắm, Pikachu sử dụng Thunderbolt công kích nó không có cửa đâu. Steelix dùng đích tránh đi công kích đồng thời công kích Pikachu. Morrison rất nhanh đáp lại. Steelix thân thể tuy rằng khổng lồ nhưng tốc độ dưới mặt đất của nó lại là cực nhanh. Con này Steelix từ dưới đất trồi lên dùng đầu húc bay Pikachu sau chiêu phóng điện thất bại của nó. Pikachu Iron Tail phản công Steelix, đích kịch bản tương tự một lần nữa lại diễn ra và Pikachu lần nữa bị húc bay lên không trung trong ánh mắt bất lực của Satoshi. Sau đó nó bị chiếc đuôi to lớn của Steelix quất trúng bằng một chiêu Iron Tail và mất đi khả năng chiến đấu. Dù chỉ là thi đấu cho vui nhưng khán giả còn lại ở trên sân đấu vẫn cổ vũ hai người rất nhiệt tình. Đã vậy thì ra sân đi. Toko Satoshi ôm lại mất đi khả năng chiến đấu Pikachu, sau đó tự tin mà tung ra con này Toko, vì dù sao nó là con Pokemon từng chiến thắng qua một con Steelix trong đội hình của Satoshi trước đây khi hắn mới thu phục nó. Toko sử dụng Overheat, một cột lửa cuộn với tốc độ cực nhanh bắn về phía Steelix. Biết không thể tránh đi bằng chiêu đích, Morrison lập tức cho Steelix dùng cứng đối cứng Steelix Dragon Breath ngay. Steelix dùng năng lượng từ chiêu hơi thở của rồng chống lại cột lửa cuộn của Toko, nhưng không phải hệ Dragon nó, hơn nữa cũng không phải là một con rồng, nó sử dụng Dragon Breath làm sao cản được sức mạnh kinh khủng của chiêu Overheat từ Toko. Vừa va chạm Overheat lập tức phá tan hơi thở của rồng thả ra từ Steelix mà bắn trúng nó. Stylix vừa trúng chiêu overheat kết thúc, Satoshi lập tức cho Tokoro bồi thêm một mồi lửa khác bằng chiêu flamethrower. Nhưng da dày thịt béo lộ ra không làm sao cả bộ dạng sau chiêu này overheat của Tokoro mà lập tức đáp trả nó với một chiêu Dragon Breath cản lại ngọn lửa. Từ chiêu flamethrower của Tokoro, hai chiêu thức ở thế rằng có cân sức cân tài bộ dạng mà tan biến. Stylix sử dụng đích tấn công Tokoro. Không tốt, Tokoro sử dụng Iron Defense phòng ngự. Satoshi thấy Stylix lại dùng chiêu cũ đã dùng với Pikachu lập tức cho Tokoro làm ra phòng ngự. Nhưng Tokoro với chiếc mai cứng trên lưng có thể phòng ngự công kích ở phía trên đánh xuống nhưng từ dưới đánh lên thì hoàn toàn không có chút nào tác. Dụng phòng ngự đáng gọi là lợi thế của con rùa này. Tokoro lập tức bị Stylix hút bay và lộ ra đau đớn. Không đợi nó làm ra phòng ngự, một chiêu Dragon Breath cùng lúc được tung ra sau mệnh lệnh tức thì của Morrison và con này Tokoro lĩnh nguyên chiêu này vào mặt và ngất đi. Có thể là do mồm Stylix quá thối mà chiêu này không cường đại lắm, Dragon Breath được nó tung ra lập tức làm mất đi khả năng chiến đấu của siêu phòng ngự Tokoro. Vấn đề này cũng không có một ai có thể biết được, mọi người chỉ biết đó là trận đấu thêm này đang trở về với thế cân bằng nghiêng về cả hai bên. Cách chương.